Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 301, chôn giết chuẩn đế. Vạn Long xào động, 1, những cái này long mạch có mấy trăm vạn năm trở lên tuế nguyệt tích lũy. Tại thời khắc này nở rộ, sẽ là như thế nào khủng bố vô tận thần quang tại bão. Cả viên cổ tinh rực sáng tới cực điểm. Trong chớp nhoáng này cơ hồ hóa thành một khỏa mới mặt trời. Tại bóng tối trong tinh không xuất hiện, để tinh vực xung quanh đều sáng lên. Hiến tế long mạch có chút ý tứ, đáng tiếc bất quá bàng môn tà đạo. Trúc Long chuẩn đế cười lạnh, đại đạo áp thiên, một bước 10 vạn trượng, cường thế mà bá khí. Thân là chuẩn đế, chủ trưởng nhân gian sinh tử, hùng thị chư thiên vạn vực, hắn có loại này lực lượng. Đi lên muốn đánh chết đối thủ. Đầu này lão long là Côn Luân di tộc. Huyết mạch biết bao bá đạo, mặc dù chỉ là một đạo pháp thân, cũng là chuẩn đế cấp cao thủ. Lúc này xuất thủ, một chỉ điểm ra, đạo tắc vô tận, hóa thành một vệt thần quang, quán xuyên thiên thượng địa hạ, như một đạo sáng chói tinh hà rủ xuống. Vô cùng lóa mắt, kinh hám lòng người. Một kích này huy hoàng tuyệt luân. Cái kia vô tận long mạch thiêu đốt nổ lực lượng tại thời khắc này đều là không có ý nghĩa. Bị sinh sinh đánh nát, vỡ vụn, chuẩn đế là rất cường đại. Nhưng là so với cổ chi đại đế lại như thế nào, cơ hoàn vũ cười. Vô cùng hài lòng, tựa hồ tại tụng niệm cái gì cổ lão chú ngôn. Tiên cổ tinh thần, lại hiện ra ngày xưa nói. Ngâm, một tiếng long ngâm, ở nơi này mới tinh không vang động. Lại khác tại Trúc Long chuẩn đế, tự có một loại cực độ bá khí, phảng phất muốn đem chư thiên vạn đạo dẫm ở dưới chân. Đó là hoàng giả ngâm tụng, cái thế cường đại, chỉ là một thanh âm, thì có một loại vô địch khắp trên trời dưới đất đại thế. Đây là Vạn Long, Trúc Long chuẩn đế bị kinh động, lùi lại 2-3 bước, sắc mặt âm tình bất định, con ngươi rực sáng. Như là hai cái mặt trời nhỏ, sau đó khinh thường hừ lạnh, giả thần giả quỷ, bất quá là lạc ấn ở nơi này khỏa cổ tinh dấu vết mà thôi. Cái kia cũng đủ rồi, cách vô tận long, mạch thiêu đốt nở rộ quang mang, cơ hoàn vũ giống như thấy được Trúc Long khinh thường, nhẹ giọng tự nói, cổ hoàng trận, cổ hoàng binh, không biết sẽ là như thế nào phong thái ầm, tiếng long ngâm bên trong. Nguyên bản long tộc trong tổ địa cổ hoàng trận đồ bị kích hoạt, tự hành vận chuyển, cùng cổ tinh nửa hủy lúc diễn hóa ra cổ hoàng dấu vết tương hợp, tuôn ra vô tận giết sạch, tại cơ hoàn vũ trước kia thủ đoạn dẫn dắt phía dưới, hướng về trong tinh không công sát, hóa thành vô tận sát tràng, chùm sáng đảo qua, chỉ có hủy diệt, vạn long hoàng năm đó ở đây tinh thành đạo. Hắn đại đạo tan vào viên này cổ tinh một ngọn cây cọng cỏ. Cho tới hôm nay vẫn không có biến mất. Lúc bình thường căn bản không biết hiển hóa. Chỉ có loại kia đại thế mà thôi. Cơ hoàn vũ đang tự nói. Trong mắt hô hàm chứa ý cười. Bất quá, ta tinh nghiên nguyên thiên thuật. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc phía dưới. Hiến tế ngôi sao này long mạch. Làm cho cả cổ tinh nửa hủy. Rốt cục đưa tới loại này đại đạo. Mặc dù chỉ có một loại đại thế, nhưng là cũng đủ rồi. Cổ hoàng không chọn vẹn đại đạo tại vùng thế giới này đứng sừng sững. Cổ hoàng sát trận ở thời điểm này phảng phất có linh. Đạo văn từng sợi, đan vào một chỗ, cổ tinh phía trên, từng đạo to lớn sơn phong hóa thành đạo ngân. Hướng tinh không đánh tới. Cổ hoàng pháp trận có thể giao phó thiên địa vạn vật thần linh trí. Để chúng nó ngắn ngủi bất hủ. Cùng cực đạo cung tôn, cổ hoàng sát trận uy thế ngập trời. Nhưng là một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả pháp thân như thế nào dễ giết, mặc dù thực lực có hạn. Nhưng là loại kia đại đạo cảnh giới sẽ không thay đổi. Chỉ bất quá có chút mặt mày xám xịt thôi. Chuẩn đế thực sự thật là khó giết. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ thở dài. Ném ra một khối ngũ sắc tế đàn. Rơi vào cổ hoàng pháp trận phía trên. Vốn cho là. Ta sẽ dùng không lên cái này. Cổ hoàng trong trận pháp. Khối kia ngũ sắc tế đàn nở rộ thần quang. Mở ra một đầu tinh không cổ lộ. Trước kia khắc họa tốt tinh không tọa độ bị mở ra. liên tiếp hướng về phía Vạn Long Sáo. Bắc Đẩu, Đông Hoang, Vạn Long Sáo. Không biết từ lúc nào, một cái ngũ sắc tế đàn bị người an trí ở nơi này. Nhiều tổ vương không có bất kỳ cái gì một người có thể phát giác. Loại thủ đoạn này là sợ hãi. Nếu là đến người mang ý xấu, đoán chừng một nửa tổ vương bị phải quỳ. Giờ phút này, một đầu tinh không cổ lộ mở ra mà ra. Tại tinh lộ bờ bên kia, truyền đến một loại sợ hãi lực lượng. Đó là cổ hoàng thần uy. Để trong này sinh linh đều ở run rẩy. Tất cả tổ vương đều tỉnh lại. Ngay cả nguyên bản ở bên trong ngủ say cổ hoàng binh hồi phục. Nó cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc nói. Là nguyên bản chủ nhân. Phảng phất còn sống đồng dạng. Muốn chấp trưởng nó chinh phạt vạn cổ. Ngâm. Kinh khủng đế khí nở rộ tử mang. Lúc này động. Không thấy ở đây chư vương kêu gọi. Trực tiếp vọt vào tinh không cổ lộ một bên khác. Cùng cổ hoàng trận cộng minh. Tử long ngút trời. Cực đạo thần uy cái thế. Hoàng đạo pháp khí phục sinh. Chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Hướng về cường thế đối kháng cổ hoàng pháp trận trúc long chuẩn đế mà đến. Đang. Đại long hoành thiên. Long đầu hùng vĩ. Dạng này công phạt tuyệt đối có thể phá diệt một vùng biển sao. Để tất cả tinh thần đều hôi phi yên diệt. Phải biết đây là có cổ hoàng trận gia trí. Món binh khí này xuất hiện quá đột nhiên. Thực sự khiến trúc long chuẩn đế đều biến sắc. Đây tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Đem bên trong đưa vào chỗ chết. Giờ khắc này, hắn cũng buông xuống do dự. Thân thể tại ánh sáng. Thời gian dần trôi qua phai nhạt. Thể nội có một hơi linh lung chuông nhỏ tại gõ vang. Đây là hắn chứng đạo pháp khí. Là hắn cái này một tôn pháp thân vật dẫn. Lúc này toàn lực mà làm. Rút ra trong đó lực lượng. Có được đủ để đột phá nguy cục lực lượng. Mặc dù tại về sau cái này một món binh khí thần chi có thể muốn thời gian dài rằng giặc mới có thể khôi phục. Một đạo hư ảo thời gian trường hà hư ảnh hiện lên. Hắn tại thời khắc này phảng phất đột phá thời gian gông cùm xiềng xích. Thân ảnh nhanh đến mức cực hạn. Muốn từ trong này nhổ mà ra. Triệt để hồi phục cổ hoàng binh. Dù cho là hắn, cũng sẽ không muốn ngạnh kháng. Đoạn, đáng tiếc, sớm có chuẩn bị cơ hoàn vũ hiến tế một kiện cấm khí. Đó là một hơi cổ kính. Mặt kính sáng chói trong suốt. Vậy mà tản ra vô thượng đế uy. Đây là một kiện hàng nhái. Là cơ gia một tôn đế tử lưu lại cấm khí. Có khả năng dùng số lần có hạn. Nhưng uy lực lại không yếu. Này kính vừa ra. Phong tỏa tinh vực xung quanh. Trì trệ trúc long chuẩn đế động tác. Mặc dù bởi vì cảnh giới nguyên nhân hiệu quả không lớn. Nhưng là đã đủ rồi. Dạng này một kích. Chặt đứt hắn tất cả đường lui. Duy nhất có thể lựa chọn. Chỉ có trực diện vạn long linh. Tiểu bối. Ta muốn ngươi chết a! Không cam lòng trong tiếng giống giận dữ. Hắn thiêu đốt bản thân thành đạo chi bảo thần chi. Đổi lấy sát na lực lượng vô địch. Ngân sắc ánh sáng thời gian nổ bắn ra. Hướng về oanh sát mà đến cổ hoàng binh mà đến. Cực đoan kinh khủng chiến lực. Không hổ là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tuyệt đại cao thủ. Giờ khắc này, vạn long linh thần chi cũng đang di chuyển. Chỉ vì nó cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhớ lại một cái cố nhân. Đó là ngày xưa vạn long hoàng thành trên đường đại địch. Cơ hồ một đường đánh lên đại đế cảnh giới. Bây giờ lúc này lại hiện ra. Để nó chiến ý trong lòng đều ở sôi trào. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.